Cô vợ thần bí của Hàn Tổng. Chương 118. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Vương Bảo đi vệ sinh xong thì bất ngờ bị một người bịt miệng cậu bằng thuốc mê, thế là ý thức của cậu mơ dần rồi ngất đi. Khi tỉnh lại, cậu thấy mình đang ở trong một nhà kho bỏ hoang. Tay chân bị trói lại, miệng bị nhét rẻ. Có lẽ cậu đã bị người ta bắt cóc. Cậu phải nhanh chóng liên lạc với mẹ mới được. Nhưng sờ vào túi thấy điện thoại của cậu không còn nữa. Giờ biết làm sao đây? Hồ Vương Bảo chợt nghĩ đến chiếc thắt lưng của mình. Đây là chiếc thắt lưng cậu nghiên cứu để phát tín hiệu trong trường hợp khẩn cấp. Nó có cả định vị nên mọi người có thể dễ dàng tìm thấy cậu. Nhưng khổ nỗi cậu chỉ mới gắn cho nó một con chip để phát tín hiệu SOS mà thôi. Không thể phát tín hiệu cho mẹ Đờ Si. Thôi, có còn hơn không? Mong sao sau khi cậu phát tín hiệu sẽ nhanh chóng có người đến cứu. Nghe thấy có động tĩnh từ bên ngoài, Hồ Vương Bảo liền giả vờ vẫm đang còn ngủ. Người bước vào là Giang Nhạn Sương và Tony. Họ nói chuyện với nhau toàn bằng tiếng Anh nhưng cậu vẫn hiểu. Giang Nhạn Sương lên tiếng trước. Tony, đứa bé này hay là chúng ta bán nó tới Đông Nam Á, tới chỗ khai thác mỏ vàng là được. Giá bán lần đó cũng khá cao, với lại nơi đó hẻo lánh, có muốn chạy cũng không thoát được. Tony vuốt ve khuôn mặt của Giang Nhạn Sương, sờ mông cô rồi lên tiếng. Chỉ cần baby thích, cái gì anh cũng chiều. Miễn là em có thể đáp ứng được anh. Ai ra, chuyện đó anh khỏi phải lo. Mẹ thằng nhóc này nhìn cũng không tệ. Tới lúc đó cho anh chơi đùa thoải mái. Anh có biết những năm này không có anh em phải sống vất vả như thế nào không? Để leo lên được vị trí như ngày hôm nay, em đã phải tốn rất nhiều công sức. Em đã phải hao tâm tổn trí suốt 6 năm loại bỏ vợ cũ của Hàn Vân Phong, rồi loại bỏ cả Hàn Long, người không muốn em bước vào cửa nhà họ Hàn. Bây giờ tự dưng lại nhảy ra hai mẹ con bọn họ khiến em rất bất mãn. Anh chỉ cần giải quyết sạch sẽ hai người này, một thời gian nữa em sẽ kết hôn với Hàn Vân Phong. Tới lúc đó, chỉ cần làm cho hắn ta chê ngoài ý muốn là toàn bộ gia sản Hàn gia sẽ thuộc về chúng ta. Nhưng thực ra trong lòng cô ta không hề nghĩ vậy, cô muốn nhân cơ hội này dùng Hàn Vân Phong trừ khử Tony. Đồng thời làm nhục Hồ Tuyết Liên, từ đó sẽ chẳng còn ai ngáng đường cô nữa. Một mũi tên trúng hai con nhạn, kế hoạch của cô quá hoàn hảo rồi. Nhưng Giang Nhạn Sương đã mắc phải một sai lầm lớn. Người cô gặp phải lần này là hai mẹ con nhà Hồ Tuyết Liên thì cô ta chỉ có nước chưa đánh đã bại mà thôi. Hồ Vương Bảo nghe mà cười khẩy, hóa ra bọn này muốn bắt cóc tống tiền mẹ cậu, đã thế lại còn muốn hãm hại mẹ cậu nữa chứ. E rằng bọn này có lẽ nằm mơ giữa ban ngày. Tuy rằng cậu không biết mẹ cậu lợi hại như thế nào nhưng cậu biết mẹ cậu có thân thù không tệ. Cậu chỉ cần chờ đợi mẹ cậu tới cứu mà thôi. Hồ Vương Bảo an tâm ngủ một giấc ngon lành, bỏ mặc mọi chuyện xung quanh. Cậu biết điều quan trọng bây giờ chính là bảo toàn thể lực. Trời đã tối, chiếc bụng của cậu đã kêu lên ụp. Ụp, bọn họ chắc không bỏ quên cậu đấy chứ. Sẽ không để cậu đói tới ngất đi đâu nhỉ. Trong không gian tĩnh lặng, tiếng giày cao gót vang vọng khắp cả nhà kho. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, Hồ Vương Bảo biết có người tới liền nhắm mắt giả vờ. Giang Nhạn Sương bước tới chỗ cậu, nhìn khuôn mặt non nớt trắng trẻo của cậu mà trong lòng bừng bừng lửa giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thằng bé này rất kháu khỉnh, rất đẹp trai, rất giống Hàn Vân Phong, nhưng nó không nên tới đây làm hỏng kế hoạch của cô. Giang Nhạn Sương tát một cái thật mạnh vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Hồ Vương Bảo. Tên nhóc thối thả, ngươi vẫn còn chưa tỉnh hả? Xem ra tác dụng của thuốc này quá mạnh. Như vậy cũng tốt, ngươi không tỉnh lại thì đỡ phiền tới kế hoạch của ta. Ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, ta sẽ còn chờ ngươi mang tiền về cho ta nữa chứ. Giang Nhạn Sương quay lưng bước ra ngoài, Hồ Vương Bảo mở mắt trừng trừng nhìn cô ta. Cũng may mà tâm lực của cậu vững, nếu không đã bị bại lộ rồi. Đau quá, đau quá. Hồ Vương Bảo lấy tay lên xoa mặt của mình, cái tát này nhất định cậu phải cho cô ta nếm mùi mới được. Giang Nhạn Sương nghe phía sau lưng có tiếng sột soạt, cô cảnh giác quay đầu lại kiểm tra. Nhưng không thấy có động tĩnh gì mới yên tâm rời đi. Chắc có lẽ là chuột, ở đây là một nhà kho bỏ hoang nên chuột rất nhiều. Hồ Vương Bảo nghe tiếng bước chân giày cao gót đã đi xa mới thở phào nhẹ nhõm, hù chết cậu rồi. Tầm 30 phút sau, cô ta lại quay lại. Lần này cậu đã nghe thấy giọng nói của mẹ mình, nhân lúc hai người đàn ông muốn mang cậu đi không để ý, cậu dùng tay ra ám hiệu cho mẹ cậu yên tâm. Cậu ở đây rất có thể sẽ làm mẹ của cậu phân tâm, làm con tim để uy hiếp mẹ mình. Hồ Tuyết Liên nhìn thấy ám hiệu của con trai mới thong thả diễn kịch xử lý đám người này. Cậu ở lại đây có lẽ còn sẽ gặp nhiều nguy hiểm hơn. Nhưng cậu thật không ngờ hai tên đàn ông này lại mang cậu trực tiếp xuống khoang thuyền rồi lái thuyền rời đi. Hồ Vương Bảo cảm nhận được nguy hiểm đang tới gần. Cậu vận dụng kỹ năng thoát hiểm trong lúc huấn luyện nhanh chóng cởi trói cho bản thân. Ở trên kia có những hai tên, nếu cậu tiến lên đánh trực diện rất có thể sẽ gặp bất lợi. Chi bằng đánh du kích, một đối một sẽ dễ dàng thắng hơn. Đầu tiên cậu phải tìm kiếm một số công cụ hỗ trợ mới được. Dù sao cậu cũng mới chỉ là một đứa nhóc 5 tuổi, thân thủ có lợi lại đến đâu thì so với một người trưởng thành cũng sẽ gặp bất lợi. Hồ Vương Bảo tìm thấy trong góc của khoang thuyền một túi đậu nành, chắc là họ dùng để trồng giá đỗ phục vụ nhu cầu rau xanh trên biển. Cậu nhanh chóng giải chúng từ cầu thang lên buồng tàu cho tới tận nền của khoang thuyền. Xong xuôi đâu vào đó cậu mới la hét om sòm khiến một trong số hai tên phải xuống xem thử. Một tên đàn ông cao to vạng vỡ mở nắm khoang tàu rồi bước xuống. Nhưng mới chỉ bước được mai bước, gã đã trượt chân, mông chạm đất theo bậc thang mà trượt xuống. Phải nói là sau vụ lần này cái mông cua e lão ta phải thâm tím mấy tháng trời mới khỏi. Bây giờ lão muốn đứng dậy cũng không thể đứng nổi nữa. Hồ Vương Bảo nhanh chóng dùng dây thừng trói tay chân của lão ta lại, tiện thể còn lột tất của lão nhét vào miệng. Lão này bị thối chân hay sao mà cái tất đó có mùi của chuột chết, thôi vô cùng. Vừa nhét vào miệng chưa được 5 giây lão đã lăn đùng ra ngất xỉu. Cậu nhanh chóng gạt đi lớp đậu rồi lên chỗ buồng lái. Tên đàn ông còn lại nhìn thấy cậu thì giận dữ, lấy cây gậy bên cạnh tính tới đánh cậu. Hồ Vương Bảo đâu có phải khúc gỗ đứng im bất động, dựa vào vóc dáng nhỏ bé của một đứa trẻ cậu nhanh chóng luồn lách tránh được tất cả những cú đánh. Nhân lúc đối phương sơ hở, cậu lao tới như một mũi tên đánh vào khớp gối khiến đối phương phải quỳ xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không dừng lại ở đó, cậu nhanh chóng trèo lên cổ hắn rồi dùng chân kẹp quật ngã ra sau. Hồ Vương Bảo kẹp chặt khiến đối phương gần như ngạt thở, cả người không còn sức lực thì mới thả ra. Kết cục của người đàn ông thứ hai này cũng giống với người đầu, bị cậu trói tay chân lại không thể nhúc nhích. Hồ Vương Bảo không biết lái tàu, chỉ đành tắt máy để nó đừng chạy nữa. Tín hiệu SOS cậu đã gửi đi lâu rồi, chắc có lẽ cũng sắp có người tới cứu cậu. Việc cần làm bây giờ của cậu là chờ đợi mà thôi. Cách chương.